Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 73 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 73, chương 628, Hạ Màn. Lão tổ của Độc Môn còn phát hiện một chuyện lạ lùng, dường như ở trên không trung có sấm sét lôi điện đang tụ lại. Rốt cuộc cái chuyện này là cái thứ quái quỷ gì, chính lão cũng cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn nhìn không thấu. Lão cảm giác việc này là việc không thể tưởng tượng được, nó thật là vô lý. Dần dần trên không trung hình thành xoáy nước màu đen, sấm sét lôi điện không ngừng tỏa ra. Ngay cả trùng nhân kia cũng cảm giác được uy thế này, nó ngẩng đầu nhìn lên hết sức nghi hoặc. Lâm Phàm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hóa ra bầu trời âm u là do trên không trung có xoáy nước màu đen tụ lại, có vẻ rất bất thường. Mấy tia lôi điện kia là thế nào, tại sao lại ngưng tụ ở đây? Sư huynh, ngươi xem tia lôi điện đi, hẳn là do lão già khốn này quá ghê tởm, đến cả ông trời cũng ngứa mắt đó. Lâm Phàm nói. Là Trần Uyên đáp, sư đệ, hay là nhân cơ hội này chúng ta chạy mau, đây là đúng là đụng vào ổ kết lửa đó. Tiểu lão đầu ở bên cạnh cũng lên tiếng. Khỏi, không cần phải chạy đâu. Lâm Phàm và Trần Uyên nhìn tiểu lão đầu bằng vẻ hoài nghi. Ai, các ngươi nhìn xem. Tiểu lão đầu không giải thích quá nhiều, lão nghĩ đến một khả năng nào đó. Chuyện này chắc chắn là có người ra tay, có lẽ không phải là Đường Phi Hồng. Thế nhưng nếu không thì là ai lại có khả năng ghê gớm như vậy? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ cần có người thi triển tuyệt học thì nhất định lão có thể cảm nhận được sự dao động của uy thế. Nhưng lúc này lão lại không cảm giác được bất kỳ luồng dao động lực lượng nào cả. Trừ khi kỹ năng của đối phương đã cao minh đến mức vô tận. Về phần có phải ông trời thấy ngứa mắt hay không thì không cần nói. Căn bản là không có khả năng này đâu. Làm sao lại có cái chuyện này được? Trùng nhân kia cảm nhận được nguy hiểm, nó hung hăng gào thét, xả cơn tức giận ở trong lòng, cho đến khi một tiếng ầm vang lên, một tia sấm sét từ trên trời giáng thẳng xuống bên dưới. Lực sấm sét vô cùng hung bạo, hung uy trong thoáng chốc đã bao trùm cả trùng nhân. Cho dù là đám người Lâm Phàm đang đứng cách đối phương khá xa, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt. Mẹ nó chứ, ấy à, thật sự là ghê gớm mà. Ái à. Lâm Phàm há hốc mồm. Lúc trước hắn chỉ đơn giản là hy vọng mà thôi, nào ngờ quả thực đối phương lại bị sét đánh. Hơn nữa nhìn uy thế của tia lôi điện này quả thực là siêu khủng bố, khiến người ta không thể ngăn cản được. Lâm Phàm thoáng ngẩn người, không hiểu nổi tình huống trước mắt. Trời đất như sụp đổ, uy thế của lôi điện quá hùng hậu. Vạn Độc Môn chấn động, vô số tòa kiến trúc đã sụp đổ. Chỉ trong phút chốc, lôi điện tiêu tan. Lão tổ của Vạn Độc Môn trố mắt nhìn cảnh tượng này, sau đó quỳnh một tiếng ngã xuống. Vẻ mặt của lão đờ dại, lão hoàn toàn há hốc mồm. Mọi thứ đang tốt đẹp đàng hoàng như thế, tại sao trong giây lát đã biến thành như vậy? Tia lôi điện kia rốt cuộc là cái thứ oái oăm gì lại giáng xuống như thế này? Lâm Phàm nhìn thứ đen thùi lùi ở trên mặt đất mà ngơ ra, sau đó không nhịn được bật cười. Mẹ nó chứ, ấy, ta đã nói rồi mà, ác đến nỗi ngay cả ông trời cũng ngứa mắt mà. Ấy à. Lâm Phàm còn đang nghĩ không biết có phải mình sẽ phải đối phó với chủng nhân này như thế nào, ai ngờ chuyện lại xảy ra đến như vậy. Đây là người có thiên mệnh hay sao chứ, đến cả ông trời cũng muốn bảo vệ mình, trực tiếp giáng sét đánh chết chủng nhân kia. Tia lôi điện này quả thực quá đỗi là ghê gớm. Này, là Đường trưởng lão âm thầm bảo vệ Lâm sư đệ sao? Trần Uyên nghi hoặc nhìn bốn phía, gã đang tự hỏi. Tia lôi điện này không biết là do ai đánh ra, thế nhưng gã cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Thực sự là ông trời đang ngứa mắt hay sao? Đối với chuyện này, gã nghi ngờ. Mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi, bây giờ thì không ai có thể cứu được các người nữa. Lâm Phàm đi đến chỗ lão tổ Vạn Độc Môn. Trùng nhân đã biến mất, không để lại một chút tồn tại nào cả. Thật là kỳ lạ, rõ ràng là một cường giả cực mạnh, vậy mà lại mất sạch sức mạnh. Hay tạo hóa trêu người, có ai có thể ngờ đến được. Lão tổ Vạn Độc Môn hốt hoảng nhìn Lâm Phàm. Lão ta muốn phản kháng, thế nhưng hai tay đã bị chặt đứt, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh. Lão tức giận gào lên, tấn công về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười lạnh, túm lấy cẳng chân đang đá tới của lão độc. Năm ngón tay siết thành quyền, hung hăng đấm thẳng xuống. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, lão độc gào thét đau đớn. Loại tình cảnh thảm khốc này làm cho đám đệ tử của Vạn Độc Môn run như cầy sấy. Chúng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngay sau đó chúng nhìn thấy một tia hy vọng. Ở trong lòng mình, chính là lão tổ đã bị đối phương giết chết, chặt đứt đầu cực kỳ thảm khốc, một cái chết không thể thê thảm hơn. Thế nhưng điều làm cho Lâm Phàm cảm thấy kỳ lạ đó chính là hắn vốn tưởng hồn phách của lão tổ sẽ rời khỏi thân xác, tìm kiếm cơ hội để hồi sinh, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Ấy á, lão già này lại không có hồn phách. Lâm Phàm chưa từng gặp phải chuyện như thế này, nhưng thôi bỏ đi. Hắn không suy nghĩ nữa, dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến hắn. Mọi thứ đã kết thúc. Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ tử xung quanh, có thể nhìn ra sự thấp thỏm trong ánh mắt của đám đệ tử. Khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên một nụ cười. Một khi đã như vậy, Vạn Độc Môn cũng không cần phải tồn tại nữa. Trong cơ thể của Lâm Phàm đột nhiên tỏa ra vô số hư ảnh thiên long. Đây là do hắn đã tu luyện Chấn Long Kinh đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có được uy thế này. Hư ảnh thiên long gào thét lao thẳng đến đám đệ tử Vạn Độc Môn. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngừng. Chương 629. Vừa rồi ngươi suýt nữa đi tìm chết. Lâm Phàm nhìn mọi chuyện, mắt không hề dao động, cũng không hề biểu lộ cảm xúc gì, cũng không có gì bất thường. Đối với hắn, giết đệ tử của Vạn Độc Môn là một chuyện tất nhiên. Đó cũng chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn. Nhìn tình trạng lúc này của Vạn Độc Môn xem, những tòa kiến trúc sụp đổ, uy thế của lôi điện vừa rồi mạnh kinh hồn. Liệu có phải là tia sấm sét hồi nãy là có người giúp chúng ta không? Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy lạ, thoáng chút hoài nghi, nhưng hắn không dám chắc. Tia lôi điện kia không được cường giả thi triển, dao động tỏa ra giống như là thiên địa ngưng tụ vậy. Ấy, người đoán xem. Tiểu lão đầu hỏi vặn, Lâm Phàm buông tay, vì không biết ta mới hỏi lão đó. Trần Uyên lúc này lên tiếng, ấy, thế thì nghĩ nhiều làm gì, giải quyết được là tốt rồi. Cơ mà cái tên cuối cùng xuất hiện đó là ai? Được nuôi dưỡng ở trong đầm lầy sao? Này, ta chưa từng nghe nói đức loại tồn tại như thế bao giờ đó. À, sư huynh, người nói cũng có lý. Lão không phải là người đâu. Các người có để ý không? Lúc bọn chúng chết hết, mà tất cả đều không có hồn phách rời khỏi cơ thể. Lâm Phàm nhìn hai tay, cảm giác vô cùng ghê tởm, thật sự là buồn nôn. Khi tay của mình thọc xuyên qua cơ thể của đối phương, chạm vào thứ bên trong, thật là tởm lợm. Tiểu lão đầu nhận xét, thần võ giới có rất nhiều thuật kỳ dị, thọ mệnh đã tận là lão ta mượn trùng để sống tiếp. Dùng hồn phách duy nhất làm chất dinh dưỡng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái tên oát con nhà ngươi thật là to gan, tu vi của trùng nhân kia nhất định là còn cao hơn cả thiên nhân cảnh. Thế mà ngươi lại dám xông lên, không sợ đối phương đập một nhát, chết không kịp ngáp hay sao? Hắn có năng lực đó sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Tiểu lão đầu lại nói đối phương có thể hạ gục mình, chết không kịp ngáp. Hắn thì không tin, dù sao hắn cũng thấy bản thân mình hơi bị sỉ nhục. Tiểu lão đầu trợn mắt, thật hay giả, ngươi không nhìn ra sao? Hay là ngươi giả vờ không biết? Lúc tên đó xuất hiện trời đất rung chuyển, là tu vi đã đạt đến đạo cảnh. Ta tuy không hiểu lắm vì sao nó không lập tức giết ngươi bằng một chiêu, nhưng ta biết chắc nếu như ngươi cứ tiếp tục ngông cuồng mà chạy qua đó, sợ rằng nó chết tức tuổi tại chỗ đó. Tuy là ta không hiểu lắm vì sao nó không lập tức giết ngươi, nhưng ta biết ngươi đó mà cứ ngông cuồng xông tới, ngươi sẽ chết tức tuổi đó. Lâm Phàm kích động, quả thực là rất kích động. Lâm Phàm nghe tiểu lão đầu nói như vậy, trong lòng của hắn nghĩ mà sợ. Không ngờ lại ra như thế này. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy đối phương mạnh thì mạnh đấy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chiến tâm do chiến thiên đấu địa pháp ngưng tụ, không ngờ lại dũng mãnh bá đạo như vậy. Quả là dũng cảm một đường tiến lên, làm việc nghĩa không chùn bước, đối mặt với bất kỳ cường giả nào cũng không sợ. Mẹ nó chứ, nhưng bây giờ thì ngẫm lại, sợ thật. Chả trách tự cổ chí kim không ai đủ khả năng để tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến tận cùng. Có lẽ vì có rất nhiều người tu luyện môn công pháp này, chỉ là sau này đụng phải tình huống như hắn gặp vừa rồi, gặp phải cường địch, họ không nắm được tình hình, chỉ biết liều mạng mà đánh, cuối cùng không được may mắn như Lâm Phàm, trực tiếp bị cường giả giết chết. Ai, rất có khả năng là như vậy đó. Lâm Phàm nhìn về phía đầm lầy, ánh mắt của hắn trầm xuống. Ở đó còn vài vấn đề đó. Ê, người nói đầm lầy màu đen đó sao? Đúng vậy, chỗ đó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lâm Phàm phát hiện nguyên nhân dòng chảy trong đầm lầy hỗn loạn vô cùng phức tạp, không phải là vì oán niệm của đám người chết thảm, mà tựa như có một sinh vật đáng sợ nào đó đang ngủ. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ nói, ai, cho dù biết là có vấn đề, nhưng với tình trạng của chúng ta căn bản là không có cách nào để giải quyết. Tốt nhất là rời khỏi đây, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ta cũng chỉ là nói như vậy thôi, không có ý gì khác. Lâm Phàm không muốn xen vào việc của người khác. Mẹ nó chứ, chỉ là diệt một vạn độc môn còn con, mà lại xuất hiện sự kiện đáng gờm như vậy, có trời mới biết trong đầm lầy kia còn có thứ gì. Lúc này những người thường dân được bọn họ cứu nhìn Lâm Phàm bằng vẻ mặt hết sức sùng bái. Trong đó không thiếu các em gái. Khi nhìn nhan sắc của Lâm Phàm thì tất cả đều rụng trứng. Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân, xin hỏi tôn tính đại danh của ân nhân. Lâm Phàm hờ hững đáp, Thiên Hoàng Thánh Địa Lâm Phàm, ta sẽ dẫn các người đến nơi an toàn. Còn sau này sống ra sao thì các người sẽ phải tự quyết vậy. Những người được cứu ghi nhớ tên của Lâm Phàm ở trong lòng, không dám quên. Đợi sau khi trở về sẽ lập tức dựng cho ân nhân một bài vị trường sinh, mỗi một ngày đều thắp 3 nén nhang cầu phúc cho Lâm Phàm. Ngoài ra sẽ truyền bá chuyện này cho tất cả mọi người biết, kể cho mọi người nghe rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trần Uyên đứng bên cạnh có rất nhiều điều muốn nói. Là ta đã cứu các ngươi từ trong ngục ra cơ mà. Ai, theo lý thuyết các ngươi phải chân thành cảm ơn ta vài tiếng chứ. Các ngươi làm lơ ta như vậy đúng là khiến trái tim của ta tổn thương lắm đó, có biết hay không? Đáng ghét, lại bị sư đệ làm lu mờ. Gã cũng muốn được người ta cúng bái chứ. Nghĩ tới đây, sau khi Trần Uyên hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa rồi, gã lập tức hiểu ra mấu chốt. Đó là suốt hành trình gã chỉ toàn bộ là đứng xem, không có động thủ. Bởi vậy mọi người nhìn thấy thì mới vô cùng khinh bỉ. Thật là hối hận, gã không đánh lại mấy lão quỷ lợi hại đó, nhưng đã đánh chết bọn đệ tử thì không thành vấn đề mà. Ngay sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Ở trong hư không có một bóng hình đang lơ lửng, hơi thở như đã hòa cùng vào thiên địa. Khỏi nói đến, dùng mắt thường có thể nhìn, không nhận được ra lão ta là ai. Đường Phi Hồng là muội đang muốn bồi dưỡng một thiên tôn sao? Nhưng để đạt được đến thiên tôn, vô cùng khó khăn. Tu luyện chiến thiên đấu địa pháp, ngưng tụ một khối chiến tâm vô thượng, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi. Chương 630 đột phá. Kẻ thần bí bị giết, nhưng trong phút chốc lại hồi sinh sức sống vô hạn. Rốt cục ở trong lầm đầm lầy màu đen này tồn tại thứ quái quỷ gì? Vị cường giả thần bí rũ mi, đôi mắt nhìn về phía đầm lầy, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu toàn bộ đầm lầy màu đen kia. Đầm lầy thoạt nhìn thì yên tĩnh, nơi đó đột nhiên tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ cổ lão, khiến cho người ấy giật mình thu lại ánh mắt, không dám tra xét thêm nữa. Trong đầu của lão chợt nảy ra một ý đáng sợ. Không lẽ trong đầm lầy màu đen kia tồn tại một thiên tôn? Cuối cùng lão bước vào hư không biến mất. Có những nơi trông rất bình thường, không đáng để tâm, nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm khôn cùng. Nếu như thật sự ở đó tồn tại một vị thiên tôn, dù là một lão già thì cũng không phải là loại người như mình có thể trêu chọc. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm trở về U Tử Phong tiếp tục tu luyện. Trải qua chuyện ở Vạn Độc Môn, hắn nghiệm ra một điều hết sức quan trọng. Không ngờ lại có cường giả khiến cho hắn không thể đối phó. Về rồi sao? Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị vào tu luyện thì Đường Phi Hồng xuất hiện như một bóng ma. Lâm Phàm nhìn qua cánh cửa bị đóng chặt, không hề bị mở ra, vậy mà bà ta vẫn có thể đi vào trong. Quả nhiên là cường giả có thể xuyên qua không gian. Sư phụ, ta đã về rồi. Lâm Phàm nhìn vẻ ngoài của sư phụ quả thật là rất xinh đẹp. Tuy ánh mắt sư phụ nhìn hắn thoáng qua sự điềm tĩnh, nhưng hắn phát hiện tình cảm mà sư phụ dành cho hắn hình như hơi có giống với suy nghĩ trước đây của hắn. Có một loại tình cảm đặc biệt rất nguy hiểm. Hy vọng sư phụ có thể giữ vững tâm hồn của bản thân, tuyệt đối đừng có suy nghĩ vượt rào. Nếu sư phụ thật sự muốn xuống tay với hắn, hắn tự thấy với thân hình gầy yếu của mình nhất định là không thể ngăn cản được thế công mãnh liệt của bà. Đường Phi Hồng nhìn Lâm Phàm tựa như rất hài lòng mà gật gù. Sau đó bà ta không đợi Lâm Phàm mở miệng, thoát một cái bà ta đã lặng lẽ rời đi, để lại Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mặt một cách hoang mang, không biết rốt cục là sư phụ có ý gì. Hời, sư phụ, nếu như mà người muốn chơi ta đó thì cứ mạnh dạn lên, làm sao mà cứ làm cho ta cảm thấy áp lực như vậy. Ta chỉ biết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, coi như là ta đã bị chó chơi là được rồi mà. Thật là khổ tâm mà. Lâm Phàm biết sư phụ có ý với hắn, trước kia không nhìn ra. Thế nhưng bây giờ, qua hàng loạt những sự việc, hắn phát hiện thực sự là như vậy. Hình như sư phụ đang kiềm chế. Tình huống như thế này rất nguy hiểm. Hắn không biết sư phụ có thể kìm nén đến bao giờ. Thật là đau đầu. Tiếp tục tu luyện đến Quy Nguyên tầng 3. Nguyên thủy, khởi đầu, căn nguyên. Hiện tại Lâm Phàm đã bắt đầu tu luyện. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm. Thực lực của hắn đã tăng lên ngang bằng cảnh giới của rất nhiều người. Có thiên kiêu đạt đến quy nguyên cảnh, có thể nói là vô địch trong quy nguyên. Đây chính là thiên kiêu trong thiên kiêu, thế nhưng vẫn không thể bằng được Lâm Phàm. Chiến lực của Lâm Phàm là độc nhất vô nhị. Những người cùng giai đã không thể chơi với hắn được nữa. Ngay cả âm dương cảnh cũng phải né sang một bên. Nếu là người yếu hơn, thiên nhân tiểu cảnh, chắc chắn là sẽ bị hắn đấm chết. Ở ngoài cửa, tiểu lão đầu trải qua chuyện vừa rồi, dần có cảm giác kinh hãi đối với việc Lâm Phàm ra ngoài. Hắn không đi thì thôi, chứ hễ mà ra ngoài lại gây ra chuyện lớn. Kể ra thì chẳng ai dám tin. Hắn đi tiêu diệt một vạn độc môn thôi, lại chọc vào nhân vật tàn nhẫn đến như vậy. Nếu như không phải nhờ có tia lôi điện kia, e rằng hắn đã chôn thây ở đầm lầy. Thật quá kích thích. Tiểu lão đầu hy vọng Lâm Phàm có thể yên phận mà tu luyện ở thánh địa, đừng có chạy loạn nữa. Lão đã không còn vương vấn gì thế giới bên ngoài nữa rồi. Tại Uyên Hành Phong, ta sư đệ, có thể các người không biết, lần này ta và Lâm sư đệ đi diệt vạn độc môn, lại dây vào một lão quái vật đó. Trần Uyên hiếm khi có hứng thú như vậy, muốn kể ra chuyện quá là kích động, quá là mạo hiểm. Đương nhiên những chuyện mà gã kể đã được thêm mắm dặm muối tỉ mỉ. Nói gì thì cũng có sự tham dự của gã. Đây là sự kiện hết sức quan trọng. Đệ tử của Uyên Hành Phong ngạc nhiên, cảm giác tâm trạng của sư huynh hình như đang rất tốt. Từ trước tới nay, gã chưa từng nói nhiều như vậy, chưa từng hưng phấn như vậy, lúc nào cũng bày ra bộ dáng lạnh nhạt. Họ không ngờ sau khi Trần sư huynh trở về, thay đổi đến chóng mặt, nói như một con vẹt. Đám đệ tử mắt chữ A mồm chữ O. Ê, sư huynh thật lợi hại. Sư huynh thật trâu bò. Hay sư huynh ngầu thật đó. Cứ thế, họ tung hứng cho sự tự luyến của Trần sư huynh. Những việc này họ đều biết cả. Nếu không phải đã uổng công lặn lội từng ấy năm hay sao? Trần Uyên thấy các sư đệ cẩn thận lắng nghe, tâm trạng cực kỳ tốt, hài lòng nhìn vẻ mặt của các sư đệ. Gã cảm giác như muốn vỡ cả lỗ mũi. Lúc này gã nghĩ cũng coi như mình đã hiểu được cảm giác của Lâm sư đệ khi được đám em gái vây quanh. Đối mặt với sự tâng bốc của cả một đám em gái, loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Chẳng trách Lâm sư đệ cứ rảnh rỗi lại thích rời khỏi U Tử Phong. Hóa ra thật sự là sảng khoái đến như vậy. Thánh Tử sư huynh, nếu Vạn Đồng Môn xuất hiện cường giả khủng bố, vậy thì cuối cùng các người đã thắng thế nào? Trần Uyên nghe thấy câu hỏi này làm ra vẻ vô cùng thần bí. À, ngay lúc đó đã có một cảnh tượng mà các người chưa từng chứng kiến đâu. Cho dù là ta kể, chưa chắc các người đã có đủ thông minh để hình dung được đó. Nhưng khi ấy, huynh và Lâm sư đệ kề vai sát cánh, khí thế của cường giả kia kinh thiên động địa, đến cả cửu tiêu thiên lôi cũng phải giáng xét xuống đánh cho tên đó hồn phi phách tán. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Tuy tia sét đó đánh xuống không có chút liên quan gì đến gã, nhưng nếu như gã đã kể ra thì hiển nhiên là gã phải nhập cuộc chứ, phải tham gia vào chứ. Tuy không có gì khác biệt, nhưng quan trọng là được dính dáng. Đám đệ tử đang lắng tai nghe nghiêm túc khi Thánh Tử sư huynh kể đến đoạn này, bọn họ đồng thanh ồ lên. Những tiếng đầy kinh ngạc, ai nấy đều nhiệt huyết, thỏa mãn nỗi khát khao và hư vinh giấu kín trong lòng của Trần Uyên. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm bế quan, hắn nhất định phải viên mãn quy nguyên tầng 3, càng sớm càng tốt. Đã đạt đến cảnh giới này là vô cùng quan trọng. Trong giai đoạn thứ 3, căn nguyên vạn vật, máu thịt khí huyết, tùy tính sẽ đạt đến trạng thái dung hợp. Từ đó, ngưng tụ thành một loại huyết khí đặc thù, sau đó dùng để tầm bổ hồn phách, cũng là để chuẩn bị cho âm dương cảnh. Nội lực của Lâm Phàm quá đỗi thâm hậu. Dịch nguyên khí được ngưng tụ lại cũng nhiều gấp mấy chục lần người bình thường, ai có thể so sánh được chứ. Hắn có thể tu luyện đến trình độ hiện tại đều là do bản thân của hắn nỗ lực từng ngày mới đạt được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà lúc này đây hắn đã tu luyện đến quy nguyên, nhưng cũng chưa được coi là viên mãn nhất. Hắn chỉ mới tìm được một loại hỏa trong thiên địa nhân tam hỏa của thần linh cảnh, hai loại còn lại thì vẫn chưa thấy. Đây là chuyện duy nhất khiến cho Lâm Phàm tiếc nuối không thôi. Nó cũng chính là động lực để cho Lâm Phàm tiếp tục cố gắng. Chờ đến khi tu vi có tiến bộ, hắn sẽ đi thăm dò tiếp. Nhất định phải có bằng được thì hắn mới yên lòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua thêm mấy tháng. Tu luyện là một chuyện hết sức buồn tẻ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm tu luyện bất kể ngày đêm. Thỉnh thoảng thấy tinh thần bất ổn, hắn sẽ đẩy cửa đi ra ngoài, hít thở không khí tươi mát, để tinh thần sảng khoái, rồi tiếp tục về phòng miệt mài tu luyện. Ưu điểm duy nhất của bạo kích hách đó chính là hắn có thể nhìn được quá trình tiến độ tu luyện của mình, giống như là mình đang chơi game vậy. Cảm giác này rất đã. Lâm Phàm mỉm cười ra lệnh, đột phá. Tức khắc, điểm vạn năng bị trừ, Lâm Phàm bắt đầu đột phá cảnh giới, từ quy nguyên tầng 3 đột phá lên âm dương cảnh. Đây là một bước tiến dài của hắn từ trước tới nay, cũng là đột phá rất quan trọng trong công cuộc tu luyện. Ngay trong giờ phút này, Lâm Phàm phát hiện cơ thể mình có biến hóa long trời lở đất. Dường như đây là lần đầu tiên hắn có thể phát hiện trong cơ thể mình, cảm nhận được rõ ràng linh hồn, dương khí của hồn chủ. Lâm Phàm đã sớm bị phá trinh, thế nhưng dương khí vẫn được tích lũy cực kỳ dồi dào. Sức mạnh trong cơ thể có thể điều động một cách điên cuồng, xảy ra biến đổi vô cùng khủng khiếp, không ngừng tụ hồn. Có thể thấy, có thể chạm vào, giống như là thực thể. Hóa ra đạt đến âm dương cảnh là có thể có thực sự thay đổi lớn lao như vậy. Đầu óc của Lâm Phàm trở nên minh mẫn sáng suốt, tựa như mây mù răng trong đầu bị tiêu tán, trời quang mây tạnh, vô cùng thông thái. Lâm Phàm chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả. Tất nhiên những biến đổi này đều là nhờ hắn đột phá đến âm dương cảnh, khiến cho hồn sơ được ngưng tụ. Bây giờ ở thần võ giới, hắn có thể được coi như là một cường giả thực thụ, có thể là bá chủ một phương. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn đã sắp đạt đến thiên nhân. Nhưng bây giờ hắn chưa có tu vi thiên nhân cảnh, Lâm Phàm vẫn có thể chấn áp được thiên nhân cảnh tầm trung. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng bố như thế nào. Lâm Phàm đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Tiểu lão đầu nhìn thấy Lâm Phàm đi ra ngoài, không cần phải suy nghĩ nhiều, tất nhiên là tên tiểu tử này lại đột phá. Với hiểu biết của lão về Lâm Phàm, người này có thể nói là một kẻ cuồng tu luyện đến điên khùng. Này, ấy à, lại đột phá sao? Ai à, lại đột phá hay sao? Tuy đoán được 8-9 phần, nhưng lão vẫn cứ tò mò hỏi. Ờ, là đã đột phá đó. Lâm Phàm bình thản trả lời. Tiểu lão đầu nghe thấy câu trả lời chính xác từ miệng của Lâm Phàm, lão ao ước, lão ngưỡng mộ đến phát khóc. Lão cũng biết rốt cuộc đối phương tu luyện khủng khiếp như thế nào, chỉ là lão không biết đối phương tu luyện bằng cách gì. Cho dù là dùng thuốc bổ trợ thì người khác cũng không thể nào tu luyện nhanh đến mức như thế này. Điều này là vô cùng hoang đường, tốc độ tu luyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Thử nghĩ đi, tình cảnh của người khác mà xem, ai mà không phải sống một ngày dài như một năm thê thảm chứ. Tu luyện là tra tấn dằn vặt, đặc biệt là khi người ta không có cơ duyên thì quả thực là một quá trình thống khổ. Ấy, âm dương. Trên mặt của tiểu lão đầu biến đổi, lão cảm giác dường như mới qua không bao lâu. Khi lão mới quen biết Lâm Phàm lúc trước, cảnh giới của hắn vẫn còn thấp, mà chỉ vẻn vẹn có mấy năm hắn đã đạt đến cảnh giới mà bao nhiêu người bỏ công sức tu luyện nhiều năm cũng chưa đạt được. Lão chỉ có thể thốt lên, đúng là trâu bò. Lâm Phàm nở nụ cười, cũng tạm được đó chứ. Tiểu lão đầu cạn lời, không khỏi phỉ nhổ, vậy mà còn nói là tạm được, quả thực là biến thái. Người tu luyện đến tốc độ này thì ai mà chơi được với ngươi, thôi ngươi chơi một mình đi. Chương 638, sư huynh quả là người tốt. Cảnh giới đạt đến âm dương tầng 1, hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi, chỉ muốn tiếp tục tu luyện. Có lẽ người khác sẽ thỏa mãn khi có được thực lực này. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, sức mạnh như vậy vẫn chưa đủ, phải tiếp tục cố gắng. Với tình trạng hiện giờ, hắn vẫn còn thiếu sót nhiều, có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Chiến thiên đấu địa pháp mới ngưng tụ được chiến tâm, coi như là mới nhập môn, có quá nhiều thứ hắn còn phải tiếp tục phấn đấu. Ai à, đúng rồi, thằng nhóc nhà ngươi có biết dạo này là ngươi hay nổi điên lắm không? Tiểu lão đầu hỏi. Lâm Phàm kinh ngạc. Điên? Điên cái gì? Ai còn điên cái gì chứ. Chuyện ngươi hỏi một chút là đòi diệt môn người ta đã đổn ra ngoài đó. Mới đây nhất là Vạn Độc Môn, còn có Bồng Lai Sơn cũng từng bị ngươi diệt đó. Hôm nay vài tu sĩ phía đông đặc biệt danh cho ngươi là Thiên Hoang Thánh Địa Thánh Tử diệt môn, hở một tí là đòi diệt môn người ta. Một số thế lực nhỏ có thành kiến với ngươi đó. Tiểu lão đầu ngán ngẩm lắc đầu, đúng là một chuyện lén lút không thể giấu được. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, mẹ nó chứ, chẳng phải là ông đây đang hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Đâu phải là có ý muốn diệt môn người ta, chẳng qua là chúng nó làm điều ác. Ai, thật là khổ sở mà. Thôi quên đi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là Vạn Độc Môn hay Bồng Lai Sơn, đối với bên ngoài, chúng thì chỉ đều là những thế lực nhỏ, không ai thèm để ý. Quá lắm thì đám người lâu lâu ăn no rừng mỡ, không có gì làm, cho nên bàn ra tán vào vài câu. Lúc này, Đường Phi Hồng xuất hiện. Đi cùng Đường Phi Hồng còn có một vài vị trưởng lão. Trong đó còn có cả Trần Tường. Bái kiến sư phụ, Trần trưởng lão. Lâm Phàm cung kính. Trần Tường nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kỳ lạ, có lời muốn nói nhưng vẫn giấu ở trong lòng. Lão rất muốn hỏi Lâm Phàm rốt cục là trứng thiên long đã nở hay chưa. Thế nhưng lão quan sát tình hình hiện tại, ngay cả một bóng dáng cũng không thấy đâu. Hiển nhiên là trứng thiên long vẫn chưa được ấp nở. Tiểu lão đầu thấy hai vị cường giả hiện thế, nín bặt không dám nói câu nào, thậm chí đến cả liếc trộm cũng không dám. Nếu như lão không nhầm thì cái mạng nhỏ này của lão còn đang bị Đường Phi Hồng nắm ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần đối phương muốn, chớp mắt là có thể lấy được sinh mạng còn con của lão. Đường Phi Hồng thở ơ đáp một tiếng, đương nhiên là nhận ra tu vi của Lâm Phàm đã tiến bộ hơn nhiều. Trong vẻ mặt của bà ta như không có cảm xúc, nhưng thật ra nội tâm lại đang khiếp sợ. Tốc độ tu luyện quá nhanh, Cho dù bà ta từng là thiên tài, nhưng nhìn tốc độ tu luyện này của Lâm Phàm, Đường Phi Hồng vẫn kinh hãi. Không hiểu rốt cục đồ đệ mình thu nhận đã tu luyện kiểu gì. Lâm Phàm, đột phá là chuyện tốt, nhưng không thể hấp tấp đột phá, cần phải xây dựng nền móng vững chắc mới được. Lão Trần Tường tốt bụng nhắc nhở. Lão cũng cảm thấy Lâm Phàm tu luyện quá nhanh. Lão chưa bao giờ thấy ai tu luyện nhanh đến như vậy. Lúc Đường sư tỷ thu tên tiểu tử này làm đồ đệ, lão cũng có xem qua. Thiên phú rất bình thường, ngoại trừ vẻ đẹp trai thì cũng không có gì là nổi bật. Nhưng bây giờ, biểu hiện của hắn thật sự đã làm cho lão nội tâm kinh hãi. Ta biết rồi. Lâm Phàm cũng muốn nói với Trần Tường, ta đã tu bổ cho nền móng cứng cáp không gì phá nổi. Có thể ngươi sẽ không tin lời ta nói, nhưng bây giờ cả thần võ giới này, ta tin tưởng vào nền tảng duy nhất của mình sẽ không ai qua nổi được ta. Trấn Thiên Long ấp đến đâu rồi? Trần Tường vẫn không nhịn được mà hỏi, nếu như quả thực là trứng chưa ấp ra, vậy thì Thánh Địa sẽ nguyện ý hỗ trợ. Lâm Phàm cũng biết Trần Tường vẫn còn băn khoăn về trứng Thiên Long. Khoảng thời gian quan sát, hắn phát hiện bên trong trứng Thiên Long càng ngày càng có sức sống. Nếu tình hình cứ tiến triển như vậy, hẳn là sẽ không bao lâu nữa trứng Thiên Long sẽ được ấp nở. Đến lúc đó thì có lẽ hắn sẽ là người duy nhất sở hữu Thiên Long ở thần võ giới. Nghĩ đến sau này được cưỡi Thiên Long, Lâm Phàm cảm giác mình thật bá đạo. Không bao lâu nữa trứng Thiên Long sẽ nở. Lâm Phàm đáp làm cho lão Trần Tường lại càng thêm tiếc nuối. Lão ta chỉ hỏi có một tí thôi, đâu có ý gì khác. Dù sao thì lão cũng biết chắc chắn là Lâm Phàm sẽ không giao trứng Thiên Long ra. Lão cũng hết cách, không lẽ lại đi cướp. Sư tỷ lúc đó sẽ đập cho vỡ đầu lão mất. Đương nhiên thiên phú và tiềm lực của Lâm Phàm thể hiện ra cũng quá đỗi kinh người. Có quỷ mới biết là sau này hắn còn tu luyện đến trình độ nào. Đừng thấy hắn bây giờ dễ bắt nạt, đợi sau này hắn lớn lên, đến khi hắn già đi, báo ứng tuyệt đối sẽ đến. Lâm Phàm không biết sư phụ tìm mình có chuyện gì, vẫn luôn cảm thấy sư phụ kiểm soát thời gian của mình quá chặt chẽ. Mỗi một lần mình xuất quan, sư phụ lập tức xuất hiện, hết sức thần kỳ. Hoặc cũng có thể nói là sư phụ vẫn luôn theo dõi mình. Ai, như vậy thật là khó chịu. Từ phế địa lên, Lâm Phàm gia nhập vào Thiên Hoang Thánh Địa, muốn mình có sư phụ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Tình cảm mà sư phụ dành cho mình lại nảy sinh vấn đề lớn như vậy. Loại cảm giác này nó rất thần bí. Trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng từ khi có được nhân quả chi hỏa, Lâm Phàm đã bắt đầu sợ hãi. Lâm Phàm nhớ đến quê nhà, sư tỷ một mình nuôi dưỡng con cái, hắn lập tức kháng cự. Tuyệt đối không thể làm ra chuyện quá phận như thế được. Thế nhưng nếu như sư phụ thực sự dùng vũ lực mà ép, cuối cùng hắn sẽ cố gắng nhẫn nhục. Nhẫn nhục vậy, thôi thì nhục một tí, nhưng mà mọi thứ trời yên bể lặng vậy. Ai da. Quan trọng là có thể để gặp lại được sư tỷ, mang đến cho sư tỷ khát vọng trường sinh. Sư phụ, người và Trần Trường Lão đến có việc gì không? Lâm Phàm hỏi. Đường Phi Hồng trả lời, bộ tứ thiên kiêu vực diễn ra, mỗi thế lực có hai người, đợi đến lúc đó ngươi và Tiêu Chấn đến tham gia đi. Thiên kiêu vực, vậy còn Phục Bạch sư huynh thì sao? Lâm Phàm cau mày hỏi. Nếu như là nơi quan trọng, vậy thì nhất định phải có thực lực. Tiêu Chấn đúng là lợi hại, nhưng Phục Bạch thì còn lợi hại hơn. Hắn trao lại vị trí cho ngươi. Danh sách tham gia thiên kiêu vực đã xác định từ mấy năm trước rồi. Đường Phi Hồng giải thích. Chương 639. Sư huynh quả là người tốt. Lâm Phàm không ngờ Phục Bạch sư huynh lại để lại danh sách cho mình. Hắn vô cùng cảm động. Chắc lúc đầu vốn có Phục Bạch và Tiêu Chấn, nhưng tự nhiên mình xuất hiện làm rối loạn đội hình thánh tử của thánh địa. Dù sao thì cũng không thể loại bỏ Tiêu Chấn để thay Lâm Phàm vào được. Mặc dù Tiêu Chấn ngoài miệng luôn nói là không sao, thế nhưng nhất định là trong lòng không phục. tự nhiên sẽ có thành kiến về mình. Hắn có thể hiểu, chắc chắn thì đám lão đại cũng hiểu. Phục Bạch vì vậy mới chủ động nhường lại suất của chuyến đi này cho hắn, cũng là để giải quyết cái mâu thuẫn đó. Như vậy liệu có bất công với Phục Bạch sư huynh quá hay không? Suy cho cùng thì sư huynh cũng cần phải gia tăng thực lực. Lâm Phàm tỏ ra rất bất mãn với chuyện này, hắn đâu ngờ sư huynh lại tốt bụng như thế chứ. Thật khiến cho hắn không biết phải làm sao. Dĩ nhiên là hắn có thể không tham gia, nhưng những thứ này không cần người quan tâm. Phục Bạch có thể tự có quyết định của mình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Thiên Cơ Vực không thể so với những nơi mà ngươi đã từng tu luyện qua. Chỗ này tồn tại từ xa xưa đến nay. Nghe đồn là Thiên Tôn đã mở ra khu vực này, tạo ra một thế giới tách biệt, trong đó có vô số bảo bối, cơ duyên là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng thứ đó nguy hiểm, ngươi phải đối mặt chính là đệ tử của bộ tứ thế lực đó. Hai vị lão đại nhắc nhở, Đường Phi Hồng cũng đã từng tham gia chuyến rèn luyện Thiên Kiêu Vực, quả thực là rất nguy hiểm. Ở đây đối mặt không chỉ là nguy hiểm có sẵn của Thiên Kiêu Vực, mà còn phải đề phòng rất nhiều hạng người đánh lén, âm hiểm. Đâu đâu cũng có thể có được bảo bối, không quan trọng. Quan trọng là người có đủ để mang bảo bối ra ngoài hay không nữa. Ở trong Thiên Kiêu Vực, Đường Phi Hồng không có cách nào hỗ trợ được Lâm Phàm. Nơi đó có cấm chế, không cho phép cao thủ trên thiên nhân cảnh tiến vào. Cũng không phải là bà ta không muốn vào, mà là vì tu vi của bà ta chưa thể nào đủ để phá vỡ cấm chế của Thiên Kiêu Vực. Đệ tử biết rồi. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, nhưng lời mà sư phụ nói nghe rất nguy hiểm. Chỉ là hắn đã sớm nhờn với nguy hiểm rồi. Dựa theo ý của sư phụ, chẳng phải chỉ cần bản thân có đủ năng lực là có thể tung hoành ngang dọc, làm trò đủ thứ ở Thiên Kiêu Vực hay sao? Hắn thích một chuyến rèn luyện tự do tự tại như vậy. Tiểu lão đầu ở bên cạnh cũng vô cùng hâm mộ. Hiện tại lão đang mắc kẹt ở trong giai đoạn này, chưa tài nào bước chân được vào thiên nhân cảnh. Cho nên thật ra lão cũng có thể tham gia, nhưng lão biết điều này là không được. Những món đồ tốt đều đã bị các cường giả để mắt tới. Với một tán tu như lão muốn đi vào, trừ phi mọi người đều mù, lão mới có thể lén lút chạy vào. Ban đêm, Lâm Phàm đem gà nướng và rượu đến tìm Phục Bạch. Phục sư huynh, ta đến tìm huynh đây. Phục Bạch nhìn thấy là Lâm sư đệ thì nhiệt tình hoan nghênh. Tu vi của Lâm sư đệ mạnh hơn y, đã giành được nhiều tiếng tăm ở thiên hoang. Nhưng y không hề ghen tị, ngược lại lại có mối quan hệ khá tốt đối với Lâm sư đệ. Phục Bạch không ngờ Lâm sư đệ lại mang theo cả rượu và đồ nhậu đến. Sư huynh, huynh nhường suất cho ta, vậy bản thân huynh thì sao? Lâm Phàm chưa từng đi Thiên Kiêu Vực, nhưng hắn hiểu chỗ đó tuyệt đối không phải là nơi tầm thường, hẳn là có thể giúp cho bản thân thay đổi. Nếu Phục Bạch tự nói là giúp mình một tiếng, nhất định là có thể thu được hiệu quả rất lớn. Phục Bạch ngây ra sau đó cười đáp. Sư đệ, không sao đâu. Đệ chưa từng đến Thiên Kiêu Vực, nơi đó đệ có thể có được thứ tốt. Thân là sư huynh ta đây, hiển nhiên là phải nghĩ cho sư đệ rồi. Sư huynh, vậy huynh không có cần sao? Về chuyện này, Thiên Cơ Vực quả nhiên là bảo địa, nhưng đệ gia nhập vào thánh địa đến bây giờ mà chưa từng đến Thiên Cơ Vực. Nếu như bỏ lỡ, đệ sẽ phải đợi đến mấy năm nữa. Nơi này quan trọng, nhưng thầy không thể nào quan trọng bằng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta được. Phục Bạch nói rất chân thành, biểu hiện vô cùng tử tế, làm cho Lâm Phàm rất cảm động. Hắn ở thánh địa không có nhiều bạn bè lắm, nếu nói về mối quan hệ thì cũng chỉ có Trần Uyên và Phục Bạch là thân thiết. Trần Uyên hay xảy ra mâu thuẫn với Lâm Phàm, thế nhưng đàn ông đang trong mối quan hệ gắn bó thì thỉnh thoảng cũng phải có một chút mâu thuẫn chứ. Nhờ đó mà tình cảm huynh đệ mới được bền lâu. Về phần Phục Bạch sư huynh thì từ khi Lâm Phàm quen biết y, thái độ của Phục Bạch luôn luôn hòa nhã. Phục Bạch nhìn dáng vẻ của Lâm sư đệ, biết là sư đệ cảm động. Y thực sự không muốn đi Thiên Kiêu Vực, chuyến đi như vậy quá đỗi vất vả, không giây phút nào được nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải chú ý đến đám hèn hạ đánh lén. Thật là mệt chết đi. Y đã từng đến Thiên Kiêu Vực nhiều lần, không phải là ẩu đả thì cũng là chửi bới, mệt muốn xỉu, lại còn không kiếm được cơ hội gì ở ra hồn, càng ngẫm cẩn thận thì cứ để cho Lâm sư đệ đi cho nó khỏe, mình ở nhà cho nó nhàn. Làm như vậy vừa có thể ra mắt là tấm gương của một vị sư huynh, mà lại có thể lấy được thiện cảm của Lâm sư đệ. Lâm Phạm vỗ vai của Phục Bạch. Sư huynh, ân tình này đệ xin ghi tạc, sau này có việc gì huynh cứ nói, đệ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Phục Bạch cười lớn. Không sao đâu, không cần ghi nhớ trong lòng. Vừa hay hôm nay đệ tới đây, ta cũng muốn nói cho đệ nghe vài tình huống ở Thiên Cơ vực, đề phòng đệ lần đầu đi vào thì sẽ bỡ ngỡ, chịu thiệt thòi. Đa tạ sư huynh. Lâm Phàm nâng chén, chuẩn bị nhậu một chầu lớn với Phục Bạch sư huynh. Hắn thuộc kiểu người ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ lập tức đối xử tốt lại với người ấy. Phục Bạch sư huynh đối với hắn tốt như vậy, hắn sẽ khắc ghi trong lòng. Phục Bạch nói với Lâm Phàm rất nhiều. Lâm Phàm cảm thấy tất cả những thứ này đều là kinh nghiệm xương móng. Ở Thiên Kiêu vực có những nơi rất nguy hiểm, gặp phải thứ gì dáng vẻ càng lớn thì càng an toàn, ngược lại thứ gì bộ dáng càng nhỏ thì càng nguy hiểm, phải tránh xa ngay lập tức. Đối với cách nhận biết nguy hiểm mà sư huynh chỉ cho này, Lâm Phàm thoáng hoài nghi, thế nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Trần Tường trưởng lão dẫn đội, dắt theo hai người Lâm Phàm và Tiêu Chấn lên đường. Lúc Trần Uyên biết được cũng muốn đi, nhưng lại bị từ chối. Lý do vô cùng đơn giản là quá yếu. Tiểu lão đầu cũng đi theo, lão tự đi con đường của mình. Tới nơi rồi thì chỉ đứng đó hóng chuyện, cũng không thể can dự vào bất kỳ chuyện gì. Bên các phe kia cường giả cũng đâu có ít. Cho dù tiểu lão đầu muốn đánh rắm, thì cũng phải tìm đến nơi vắng vẻ không người mà thả rắm. Chứ ngộ nhỡ mùi rắm của lão mà bay đến mũi người ta, ở đó toàn là những cường giả đó, thật đến lúc sẽ rất rách việc. Hai người tiến vào Thiên Kiêu vực, phải luôn nhớ kỹ một điều, không được tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai, nhớ chưa? Lão Trần Tường dặn dò, bọn họ đều là thiên kiêu của Thánh Địa, đặc biệt là Lâm Phàm là thiên kiêu xuất sắc nhất nhì của Thánh Địa. Nhỡ đâu mà ngã xuống ở Thiên Kiêu vực, tổn thất lúc đó cực kỳ nghiêm trọng, không ai có thể chịu nổi. Lâm Phàm nói, ta biết rồi, ta cũng không có quen biết ai cả. Biết ai đâu mà tin mới trả tưởng. Tiêu Chấn lên tiếng, có rất nhiều người am hiểu thuật ngụy trang, tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Chúng ta nhất quyết là lúc nào cũng phải đề phòng, không thể tùy tiện. Được rồi, những thứ này là đại sư huynh cũng đã nói rồi, yên tâm đi. Xem ra tên này cũng đã từng ăn những đòn âm hiểm ở Thiên Kiêu vực, bởi vậy cho nên mới có sự lo âu đến như thế. Lão Trần Tường tiếp, nghe nói thứ chân quý nhất ở Thiên Kiêu vực chính là truyền thừa của Thiên Tôn, nhưng trong suốt mấy năm qua chưa từng có ai lấy được, cũng không biết lời đồn đó là thật hay giả. Ta hy vọng các ngươi có thể may mắn tìm được đồ tốt. Thiên Tôn. Lâm Phàm phát hiện sau khi thực lực của bản thân tăng lên, mức độ nhận diện xã giao cũng thay đổi. Trước kia hắn chưa từng nghe về Thiên Tôn, nhưng hiện tại đã nghe được nhiều lần. Hắn không có hứng thú với truyền thừa của Thiên Tôn. Đã qua nhiều năm như vậy mà còn chưa có ai nhìn thấy, hắn cũng không dám tự tin thốt lên Lâm Phàm ta chính là đứa con được trời chọn, vừa vào đã có thể nhìn được thấy được truyền thừa của Thiên Tôn. Hơn nữa e rằng là cái món đồ đó có thật thì cũng đâu có đơn giản. Âm dương cảnh có thể tách hồn phách ra khỏi cơ thể, tìm đến thế giới mới. Hồn phách của Thiên Tôn rất mạnh, ngộ nhỡ cũng tìm được người thích hợp thì sao? Hắn cần tìm được một vài món đồ tốt là được, những chuyện khác không quan trọng. Thoáng chốc, bọn họ đã đến Thiên Kiêu vực, không tính là quá sớm. Có rất nhiều người đã có mặt, ở đây đều là những cao thủ. Dựa vào hơi thở, Lâm Phàm đã có thể cảm nhận được tất cả những người này cũng giống như họ, đều có cường giả, tiền bối dẫn dắt đi. Thiên Kiêu và thần võ giới, tất cả đều tụ ở đây sao? Lâm Phàm cảm thán có một loại ý nghĩ muốn đánh bại hết tất cả thiên kiêu. Chiến ý sôi sục đã khó có thể ngăn được. Sự hiếu chiến này đều là do hắn có chiến tâm. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Nói thật, tu luyện tuyệt học này thực quá bá đạo. Lão Trần Tường bây giờ mới nói, hầu hết tất cả đều đang ở đây. Cũng có vài người không tới, nhường lại cho những người mới có nhiều cơ hội hơn. Nhưng ngươi phải nhớ, ngươi là kẻ có chứng thiên long, tuyệt đối sẽ có kẻ biết ngươi. Đến lúc đó cứ nói rằng là thiên long đã nở, trở thành vật của thánh địa. Chỉ có như vậy, ngươi mới không bị người ta để mắt. Nghe chưa? Nếu không, e rằng là ngươi sẽ gặp phiền phức nhiều đó. À, ta đã hiểu rồi. Lâm Phàm nghe vậy liền gật gù đáp. Tiêu Chấn quả thực là rất ngưỡng mộ. Hắn cảm thấy mình thật may mắn. Tên tiểu tử kia cũng thật quá đỗi may mắn. Có thể lấy được trứng thiên long. Nếu như lỡ nở thành thiên long thì thật là tuyệt vời. Không dám tưởng tượng nổi trong tương lai. Ít nhất là sẽ đạt đến đạo cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn sẽ là thiên tôn. Này, nói gì thì nói. Là thiên tôn nó có biết hay không? Là thiên tôn. Lâm Phàm phát hiện quả thực là Tiêu Chấn đang nhìn mình. Ấy, nhìn ta cái gì vậy? Nếu như là thiên tôn thì hoàn toàn có thể chấn áp cả thần võ giới. Ngẫm lại mà run rẩy đáng sợ. Lâm Phàm nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện quầng sáng hình xoáy nước. Đó chính là cánh cửa thông đến thiên kiêu vực. Hiện giờ nơi đó có rất nhiều người, đồng thời có một tấm bia đá đang lơ lửng, trông rất bắt mắt. Ấy, trưởng lão, đó là cái gì vậy? Trần Tường đáp, khí lục thạch, muốn đi vào thiên kiêu vực cần phải đăng ký, hơi thở tương liên, để nếu như có ai chết ở thiên kiêu vực, sẽ hiện lên thông báo ở trên bia đá. Ai da? Ở thiên kiêu vực mà cũng có tình người như vậy sao? Có tình người là người chưa trải qua sự tàn khốc ở trong đó thôi. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, ta biết có không ít thiên kiêu đã phải bỏ mạng. Người đừng tưởng ở trong đó an toàn, thực ra rất nguy hiểm. Sắp sửa được chứng kiến một đám lão già hách dịch bất lực điên cuồng, tê tâm liệt phế, gào thét bởi vì đệ tử của mình chết ở trong đó đó. Lão Trần Tường nói, dường như lão đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, tập mãi đã thành quen. Thậm chí, lão còn đang hết sức mong đợi. Dù sao thì tình cảnh lúc đó thật vui vẻ. Lâm Phàm không thể hiểu nổi, tê tâm liệt phế, bất lực điên cuồng. Con mẹ nó chứ, thế là thế nào? Hắn cũng muốn biết cảnh tượng lúc đó ra sao. Nhưng những chuyện này cũng không còn quan trọng. Hắn phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía hắn. Những ánh mắt có vẻ hơi bất hảo, thậm chí là còn ẩn chứa một loại cảm giác tham lam. Xem ra đám người ở đây đều muốn chiếm lấy trứng thiên long của hắn. Có tiếng nói chuyện xì xầm truyền đến. Này, tên kia chính là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đó. Ấy chắc vậy, dung mạo tuyệt thế, mị lực vô song, thiên hạ có thể xưng là đệ nhất, tuyệt đối chỉ có thể là tên đó. Này, hắn nhận được trứng của thiên long, một món đồ chân quý như vậy, đó chính là chí bảo. Nếu như biết chăm sóc kỹ lưỡng, mượn dùng vào thiên long, e rằng lúc đó có thể là một bước trở thành thiên tôn. Còn mẹ nữa chứ, thật là tuyệt vời. Lâm Phàm cảm giác bây giờ mình giống như một con cừu non trần trụi, bị một đám ôn dịch xăm soi đến mức mất tự nhiên. Bây giờ cường giả đều biến thái như vậy sao? Ai có được một chút đồ tốt đều bị người ta xăm soi như hổ rình mồi như vậy sao? Lâm Phàm không thể chấp nhận được loại hành vi này, thật là mất phong độ của cường giả. Người cảm giác được đám lão già khốn kia đang dòm ngó người chưa? Nếu như người không phải là đệ tử của Đường Sơ Tỷ, lại có thánh địa che chở, e rằng người đã gặp nguy hiểm nữa. Lão Trần Tường lên tiếng, coi như là Lâm Phàm may mắn, nếu như đổi lại là người khác, hậu quả thật khó đoán. Lâm Phàm tự tin. Chưa chắc. Chưa chắc. Ngươi nhìn ánh mắt của đám đó xem. Nếu như không phải có ta ở đây, đám người đó e rằng đã ăn tươi nuốt sống ngươi rồi. Khoan nói đến vấn đề này, để lão phu giúp ngươi giải quyết. Lão Trần Tường chưa từng có cảm giác được coi trọng như vậy. Thiên kiêu nhà ai có thể khiến cho cả một đám lão giả thối chú ý, ngoại trừ tên tiểu tử Lâm Phàm này thì cũng chẳng có người nào khác. Chương 635. Việc đầu tiên là đánh chết ngươi. Các vị, chứng thiên long đã nở, trở thành thánh thú của thiên hoàng thánh địa. Các người thân là tiền bối, hà tất phải xăm soi tiểu bối như vậy. Lần này thiên kiêu vực mở ra, các người nên chú trọng vào. Lão Trần Tường cười lớn, cường giả ở đây quá nhiều. Lão Trần Tường biết thái độ gây hấn sẽ gây ra đại chiến. Thực lực của mấy lão quái này đều không tầm thường, nói năng hòa nhã nể mặt nhau, tránh gây ra những chuyện đáng tiếc. Đám lão già xung quanh im lặng, bọn họ vẫn duy trì sự hoài nghi đối với lời của lão Trần Tường. Ai biết lão nói có thật hay không, nhưng thật sự thì rất có khả năng là như vậy. Nếu như chứng thiên long còn ở trên người tên oắt con này, thì chưa chắc thiên hoàng thánh địa đã để cho hắn đến thiên kiêu vực. Chứng thiên long quý giá đến mức nào? Bọn họ cảm thấy thiên hoàng thánh địa không thể để bảo bối như thế trên người của một tên đệ tử, huống hồ lại còn để mang đi khắp nơi lang thang chứ. Có lẽ đám người kia tin lời là Trần Tường bốc phét, cho nên bọn họ không tiếp tục soi mói Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm chớp mắt, quả nhiên là một đám lão tiền bối ngờ nghịch. Những lời mà Trần Tường trưởng lão nói là chém gió mà, thế nhưng thật thật giả giả thật thật. Lâm Phàm vẫn cảm thấy có một vài ánh mắt bất thiện đang nhìn mình. Xem ra là vẫn có người nghi ngờ. Chuyến đi lần này tuyệt đối mình sẽ không cô đơn. Chờ đến khi bản thân mình đến thiên kiêu vực rồi, Lâm Phàm sẽ trở thành đối tượng bị mọi người truy sát. Khoan nói đến vụ chứng thiên long, chỉ với vẻ đẹp trai của hắn, gặp phải kẻ bụng dạ hẹp hòi, trong mắt không coi người ta ra gì, tuyệt đối sẽ tìm cách đánh chết hắn. Ai đẹp trai ưu tú cũng là một tai họa quá lớn mà. Không lâu sau có tiếng động truyền đến, thiên kiêu vực đã bắt đầu mở ra. Các thiên kiêu đi đến đăng ký trên ký lục thạch, sau đó để tiến vào bên trong. Lão Trần Tường vỗ vai Lâm Phàm, thể hiện cho tốt vào. Tiêu Chấn, người đã từng đến thiên kiêu vực, sau khi vào trong, nhớ phải tìm được nhau. Hai huynh đệ mà cố gắng giúp đỡ nhau họ rèn luyện nghe chưa? Vâng, trưởng lão. Tiêu Chấn đáp. Y nắm rõ tình hình ở thiên kiêu vực, trong đó tranh đấu rất ác liệt. Tốt nhất là các đồng môn nên tụ tập lại với nhau, cùng nỗ lực rèn luyện. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua khốn cảnh. Lâm Phàm gật gật đầu, theo Tiêu Chấn đi đến bên ký lục thạch, để lại một luồng hơi thở. Tên của hắn mơ hồ hiện lên trên mặt đá. Nếu như ở bên trong đó bất hạnh gặp nạn, tên của hắn sẽ tối xuống. Người khác có thể biết được tình trạng của hắn. Người có còn nhớ ta không? Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị bước vào, một giọng nói âm trầm vang lên. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Khuê Dương của Thiên Yêu tộc. Gã đang nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận, chỉ hận không thể băm Lâm Phàm ra làm trăm mảnh. Gã luôn nhớ rõ lúc trước Lâm Phàm đã làm cho gã nhục nhã như thế nào. À, là người đó hả? Mấy năm qua sống tốt chứ? Lâm Phàm mỉm cười, tuy đã từng đánh nhau kịch liệt, đánh cho đối phương tơi bời, thế nhưng đó đã là chuyện của trước đây. Mình cũng không thể nào vừa gặp đã chửi đối phương nữa. Lâm Phàm không coi Khuê Dương là đối thủ, chỉ đơn giản là bại tướng dưới tay của mình. Thua thì không được khiến cho mình để ý được. Nhờ phúc của người, thiên yêu đồ thần của ta càng thêm phát triển. Ước chừng phải ăn hơn 100 đứa bé nữa mới giảm bớt được cơn giận trong lòng ta. Khuê Dương cười lạnh, dường như gã biết nhược điểm của Lâm Phàm, chính là thích dùng trẻ con nhân loại để kích thích Lâm Phàm. Này, ta muốn nói với ngươi rằng là mùi vị rất thơm ngon. Bộ não đó vừa thơm vừa ngọt, chính là đồ bổ dưỡng không gì bằng. Lâm Phàm lập tức tắt nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn kề sát bên tai của Khuê Dương mà trầm giọng: Yên tâm đi, ta nhất định là sẽ đánh chết người đó. Nói xong, Lâm Phàm xoay người rời đi, đến bên xoáy nước. Ủa? Để coi ai có thể sống đến cuối cùng. Khuê Dương hết sức điên cuồng, sát khí sôi trào. Gã tự tin một lần nữa. Vốn dĩ sau khi trải qua trận chiến lần đó, thương thế của gã rất nặng, cứ tưởng mình đã hoàn toàn bị phế. Lúc đó Thiên Yêu tộc sẽ vứt bỏ gã, từ đó trở thành sỉ nhục của Thiên Yêu tộc. Vậy mà gã không ngờ rằng, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Rơi vào đường cùng, Thiên Yêu đồ thần không ngờ lại có bước tiến triển. Trưởng bối ở trong tộc vui mừng khôn xiết, cực kỳ hy vọng. Bởi vậy, gã mới có danh ngạch để tới Thiên Kiêu vực. Nếu không, trưởng bối trong tộc sẽ tuyệt đối không để cho một tên đã bị nhân tộc sỉ nhục như gã. Hy vọng người ta đang coi trọng gã thêm một lần nữa, để cho gã hồi sinh như Phượng Hoàng, một lần nữa leo lên đỉnh cao, trở thành cường giả chân chính của Thiên Yêu tộc. Khuê Dương lúc này chỉ muốn đánh chết kẻ đã từng sỉ nhục mình, phá vỡ đi tâm ma ở trong lòng. Sư đệ, đi vào trong đó rồi gặp nhau sau. Tiêu Chấn căn dặn. Y cũng nhìn ra Khuê Dương của Thiên Yêu tộc có thù với Lâm sư đệ, rõ ràng là muốn động thủ. Quan trọng là tên nam tử đứng sau Khuê Dương có vẻ hơi sợ. Nếu như y nhớ không lầm, đây chính là kẻ khốn còn khủng bố hơn cả Khuê Dương ở Thiên Yêu tộc. Để biết rồi. Lâm Phàm gật gù, không thèm để ý đến Khuê Dương nữa. Trong mắt của hắn, kết cục của Khuê Dương đã định chính là sẽ bị đánh chết. Đánh chết hoàn toàn. Cho dù là lão già Thiên Vương tới đây cũng không có tác dụng gì. Theo như cách nói của Tiêu Sư Huynh, sau khi đi qua xoáy nước, tùy từng người sẽ được truyền tống đến các vị trí khác nhau. Cần phải tìm thấy nhau trước. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng tìm được Khuê Dương. Hắn muốn nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, để cho Khuê Dương trở thành thiên kiêu đầu tiên bị tắt sáng ở trên ký lục thạch. Tiêu Chấn đi vào xoáy nước, Lâm Phàm cũng lập tức bước theo sau. Trong thoáng chốc, hắn bị một luồng sức mạnh thần bí nào bao phủ. Có rất nhiều luồng sức mạnh kỳ bí bay qua người, không thể khống chế, cũng không thể chạm vào, chỉ có thể mặc kệ để cho xoáy nước cuốn đi. Chương 636. Muốn làm quen với ta sao? Trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến hóa, cây cối xung quanh tùm tươi tốt. Khi Lâm Phàm nhìn kỹ lại, có thể trông thấy linh khí dày đặc bao quanh đám cây cối. Đúng là một nơi tốt lành, linh khí lại nồng đậm như vậy. Lâm Phàm không ngờ linh khí ở nơi đây dày đặc như vậy, không hổ danh là không gian được Thiên Tôn tạo ra. Hơn nữa, ở đây còn được duy trì đến tận bây giờ. Năng lực này là thứ mà không thể tưởng tượng nổi. Không biết vị Thiên Tôn kia mạnh đến mức độ nào, chắc chắn là rất mạnh. Một vòng hào quang hiện lên trên bầu trời, không phải ánh nắng mà một loại quang tuyến chiếu rọi xuống đất, cung cấp ánh sáng. Xem ra đây chính là kỹ năng của Thiên Tôn, có thể tạo ra những thứ chiếu sáng vĩnh viễn không tắt. Lâm Phàm nhìn xung quanh, có một ngọn núi, ở đằng kia là đồng bằng, trông rất thanh bình thoải mái, tựa như là được người ta chăm sóc tỉa tót. Lâm Phàm cũng đâu có thấy gì nguy hiểm ở đây đâu. Ấy, xem ra ở đây giống như là nơi nghỉ dưỡng vậy. Sau này có thể cùng sư tỷ ẩn cư ở đây cũng là một lựa chọn tốt. Lâm Phàm nghĩ, sư tỷ vẫn còn đang ở phế địa. Trước mắt hắn chưa có sức mạnh tuyệt đối, bản thân cũng chưa chuẩn bị để dẫn sư tỷ tới đây. Tuy nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng hắn biết nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Hắn đã không còn như trước nữa, lặng lẽ tu luyện, không tranh với đời. Dần dần hắn đã bắt đầu nảy sinh xung đột với những đệ tử và thế lực khác. Một bóng dáng lao nhanh về phía trước, tiếng rầm rập vang lên, mặt đất chấn động. Một con dã thú khổng lồ xuất hiện, cao bằng mười mấy tầng lầu. Lâm Phàm nhìn con dã thú này mà trong lòng cả kinh, cự thú khổng lồ. Hắn nhớ đến những lời sư huynh đã từng nói. Dã thú to lớn như vậy hẳn là không có gì nguy hiểm. Thế nhưng làm gì có chuyện đó. Từ luồng hơi thở mà Lâm Phàm cảm nhận được, có thể thấy khí thế của con dã thú này rất mạnh, hơi thở hung mãnh. Cự thú có thể sinh tồn được ở Thiên Kiêu vực, được linh khí dày đặc như vậy tầm bổ là đã sớm khủng khiếp lắm rồi, không thể coi thường. Ngay sau đó hắn phát hiện tình hình không đúng. Cự thú lại không nhìn hắn, Nó cứ như vậy đi ngang qua trước mặt Lâm Phàm rất thảnh thơi. Không lẽ là cự thú này tính tình hiền lành? Thế nhưng thời khắc vào mặt rất nhanh đã tới, lại có thêm một con trông giống như là lang cự thú xuất hiện. Con cự thú có vẻ hiền lành trước đó lập tức điên cuồng, lộ ra ánh mắt hung ác, đuổi theo con lang thú. Cự lang dáng rất to lớn, nhìn thấy đối phương thì kinh hãi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thoáng chốc, hai con cự thú đã biến mất tăm. Lâm Phàm nghệt mặt ra, nghĩ đến một khả năng, đó là cự thú có dáng vẻ to lớn, không phải là không hung ác, mà là nhân loại vóc dáng quá nhỏ, trong mắt chúng chỉ như là sâu kiến, chúng cũng không thèm để tâm. Xem ra, những điều này đều là do sư huynh tự cảm nhận. Cự thú rất nguy hiểm, chỉ là vì bản thân mình quá nhỏ bé, nó không thèm chú ý tới, không đủ để nhét kẽ răng của nó. Lâm Phàm lại tiếp tục lên đường, cho đến bây giờ, hắn tạm thời còn chưa gặp được đồ tốt. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ đó không quan trọng. Loại cơ duyên đó gặp được thì gặp, mà không gặp được thì cướp của thằng khác. Sau một hồi, ở phía trước đã có động tĩnh. Lâm Phàm nghe tiếng động nhanh chóng chạy theo, không có ý gì khác, chính là muốn nhìn xem. Người tham gia đều là thiên kiêu của các thế lực lớn. Nếu như có đánh nhau, thì hẳn là trận chiến sẽ rất kịch liệt. Hơn nữa, bảo bối ở trên người của họ cũng không ít. Nếu như đã tới rồi, thì phải vớt vát một chút đỉnh chứ. Chỉ là đáng tiếc, đó lại không phải là cuộc giao chiến giữa thiên kiêu, mà chỉ là một trận chiến giữa thiên kiêu với man thú mà thôi. Dáng vẻ của con man thú này không lớn lắm, không thể bì được với man thú mà hắn đã nhìn thấy. Cùng lắm chỉ khoảng 2 mét, nhưng sức mạnh của nó thì không thể xem thường. Man thú không tu luyện chân nguyên, nhưng huyết khí cực mạnh, tốc độ siêu nhanh, bổ nhào, hướng tới đều tỏa ra uy thế kinh người. Không lâu sau, thiên kiêu này một chưởng đánh chết man thú, sau đó thu thi thể của man thú mà đi. Nhìn từ nãy đến giờ, ngươi định đánh lén ta phải không? Thiên kiêu mở miệng, từ khi Lâm Phàm xuất hiện, y đã nhạy bén cảm nhận được. Lúc đó trong lòng của y rất sửng sốt, dù sao thì việc đánh lén ở đây cũng là chuyện bình thường. Nếu như tấn công vào lúc này, đối phương có thể làm cho y luống cuống. Bởi vậy y chỉ muốn nhanh chóng giết chết man thú, để còn đối phó với nguy hiểm. Lâm Phàm cười cười, ấy đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như tao muốn đánh lén ngươi, vừa rồi thì ngươi chắc chắn đã chết rồi. Ngươi cũng đâu có biết tẩn nấp ở đâu. Ngươi kiêu ngạo. Quản Huyền khó chịu, không ngờ gặp phải kẻ làm màu như vậy. Ngay khi nhìn thấy mặt của đối phương, thì trong đầu của Quản Huyền nhớ đến một chuyện. Ngươi là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa. À, thì ra cũng đã từng nghe qua tên tuổi của ta. Lâm Phàm ngẩng mặt tự hào. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng tên bố láo này liếc mắt đã nhận ra hắn. Chỉ có thể nói là hắn đã quá nổi tiếng, thật là thỏa mãn đó chứ. Nghe rồi, nghe đến nỗi lỗ tài đã đóng kén, thiên kiêu ngang trời khuất xuất thế ở phía đông, chấn áp huyết mạch còn lại của thiên tôn Tần Chăn, chấn áp cả khuê dương của thiên yêu tộc. Ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi. Ta nghe nói ngươi còn có cả chứng thiên long, vận khí cực kỳ tốt. Quản Huyền không tiếc lời ca ngợi, nhưng đồng thời cũng cảnh giác. Dù sao thì kẻ trước mắt này không phải loại người dễ chọc vào. Y không biết tại sao đối phương tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Liệu có phải là muốn động thủ với mình hay không? Hết tập 73. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.